Lúc này trên quảng trường có nhiều bóng người, cực kỳ náo nhiệt siêu phàm. Trong tầm mắt ước chừng cũng phải 5-6 ngàn người. Nhìn quần áo thì nhiều người là đệ tử Vạn Thú Tông, còn lại là người của các thế lực lớn nhỏ xung quanh. Đến quảng trường có đệ tử Vạn Thú Tông dẫn đường lớn tiếng tuyên bố. Vân Tông Chủ Vân Dương Tông đến, Lữ Chứng Môn Linh Thiên Môn đến, Lục Chứng Môn Phi Linh Môn đến, Đàm Đài Đạo Chủ Thiên Vân Đạo đến. Cùng với thanh âm, mấy ngàn cặp mắt trên quảng trường chuyển sang nhìn chăm chú vào hướng đám người Lục Thiêu Dụ, Vương Khiếu Tiện, Lữ Chính Cường, Đàm Đại Tuyết Vị. Lúc này, một thanh âm sang sảng vang lên. Các vị, Doãn Mỗ chiêu đãi chậm trễ rồi, mong các vị tha thứ cho. Nhiều người đi ra đón, người đi đầu có mái tóc màu đen dài, trường bào hoa văn màu vàng, vóc dáng vạm vỡ. Người này cao hơn 2 thước, mắt như chuông đồng, khí thế vô hình khiếp sợ. Mấy lão nhân đi sau lưng người đó cũng có khí thế cực kỳ cường hãn. Vũ Tôn. Lục Thế Du biết người đến là Vạn Thú Vương Doãn Ngạc. Xem khí thế Doãn Ngạc vô hình phát ra, Lục Thế Du không khó nhận ra lúc này gã đã đến tu vi tôn cấp. 30 năm trước, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc xếp hạng 6, 700 thập đại cường giả thế hệ trước, cao hơn cho các Tây Phong một chút. Lúc này Doãn Ngạc đột phá tôn cấp, Lục Thế Du không thấy có gì lạ. Đám người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, là Kiến Hồng tự động đứng sau lưng Lục Thế Du một chút. Đế đạo Minh đã thành lập, lần này đến đây Lục Thế Du làm minh chủ, tất nhiên cần đám đường một phía. Doãn Ngạc chú ý đến độ thay đổi nhỏ này, mắt lặng lẽ liếc qua mọi người. Lục Thế Du cũng chú ý thay đổi nhỏ đó, bây giờ không phải là lúc khách sáo. Lục Thế Du phất tay, vung áo xanh, phát ra khí thế tuyệt đối, chắp tay nói: Doãn Tông Chủ bận rộn công việc trong tông, là chúng tôi đã quấy rầy rồi. Chúc mừng Doãn Tông Chủ đột phá tôn cấp, chúc mừng. Doãn Ngạc nghe vậy mắt lóe tia sáng, gã đã giấu khí tức nhưng vẫn bị Lục Thiếu Du nhận ra ngay, đủ thấy thực lực của hắn thế nào. Ngược lại Doãn Ngạc không phát hiện ra khí tức trên người Lục Thiếu Du. Nghe lời Lục Thiếu Du nói, đám người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường mỉm cười. Vừa thấy mặt, Lục Thiếu Du đã thắng Doãn Ngạc một bậc. Doãn Ngạc đuổi đề tài. Ha ha, trước tiên xin chúc mừng Lục Chương Môn trở thành minh chủ đế đạo mình. Trước kia, Doãn Ngạc còn xem Lục Thiếu Du như hậu bối. Nhưng giờ phút này, ngày nay địa vị, thực lực của hắn, buộc gã phải xem trọng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Cùng vui, hôm nay Doãn Tông Chủ cũng trở thành Thái Thượng Trưởng Lão đúng không? Sau này yên tâm tu luyện, mai sau sẽ có thực lực kinh người. Doãn Ngạc nhường vị trí, tất nhiên sẽ làm Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Thú Tông. Theo như đêm qua Lâm Đình nói thì Lục Thiếu Du dễ dàng đoán ra trong thời gian ngắn, quyền to trong Vạn Thú Tông vẫn nằm trong tay Doãn Ngạc. Lâm Đình chỉ có cái tiếng, sẽ không được nhiều thực quyền. Đám người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng tiến lên nói: Doãn Tông Chủ, chúc mừng. Doãn Ngạc cười với mọi người. Ha ha, mời các vị vào trong. Gia các trang chủ, đồng giáo chủ, công tôn tông chủ, nhâm trưởng môn, Âu Dương Tông đều đã ở trong đại điện. Đám người lăng lăng sơn trang hắc sắc giáo đến thì mọi người biết từ lâu rồi. Mỗi người tươi cười đi theo Doãn Ngạc vào đại điện phía trước. Mấy ngàn cặp mắt nhìn chăm chú, có người cúi đầu nhỏ giọng xì xầm. Đi đằng trước là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Dụ. Người bên cạnh là Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, toàn là nhân vật danh chấn một phương. Không ngờ Lục Thiếu Du trẻ tuổi như vậy. Người đi bên trái thứ ba là Đàm Đài Tuyết Vi, cũng trẻ tuổi đã làm đảo chủ Thiên Vân Đảo, xem như ngang hàng với Lục Thiếu Du, nhưng thực lực không mạnh bằng Lục Thiếu Du. Mới rồi đám người gia cát Tây Phong Đồng Quy Tên Công Tôn Hóa Nhài cũng tới đúng không? Ta nghe nói ba người này trước kia bị Lục Thiếu Du trực tiếp bắt trong Thiền Môn Cốc, lần này gặp mặt có khi nào sẽ đánh nhau dữ dội không? Đâu chỉ có thế, mấy hôm trước tao quen thêm vài thương khách ở Đông Hải. Nghe nói trong Đông Hải thì Lục Thiếu Du giết hết các chủ Nguyệt Long Cát, đảo chủ đảo Khôn Dương, các chủ Thần Kim Cát. Lục Thiếu Du còn giết nhiều cường giả tôn cấp, gây ra mối thù sâu đậm. Mới rồi các chủ mới của Nguyệt Long Cát đã đến, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, ta e rằng sẽ có đánh nhau. Có lẽ sẽ không xảy ra trong Vạn Thú Tông, nhưng ta vẫn chờ mong. Trong tiếng bàn tán khe khẽ của mọi người, Lục Thiếu Du đi theo Doãn Ngạc. bước vào một tòa đại điện khổng lồ nằm trước quảng trường. Lục Thế Du trước tiên nhìn lướt qua trong đại điện, lúc này không khí ở bên trong khiến Lục Thế Du hơi ngạc nhiên. Nhiều cường giả tôn cấp các đại sơn môn tuy giấu khí tức nhưng tỏa ra áp lực vô hình bao phủ. Lục Thế Du quét mắt qua, bên trái đại điện ngồi một số người quen cũ, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhài, Ngâm Trường Thanh, Âu Dương Huyện Linh, Vi Băng Ngạn, Chu Hoàng Viễn. Các chủ các đại sơn môn đều cắt mặt. Lục Thế Du cực kỳ quen thuộc những người này. Lục Thế Du quét qua các đại sơn môn, thấy vài người quen khác. Đám người Giảng Tâm Nhi của Địa Linh Tông cũng có mặt, là người cùng thế hệ với Lục Thế Du. Ánh mắt Lục Thế Du ngừng lại trên người của thanh niên mặc trường sam màu tím bên cạnh Công Tôn Hóa Nhai một lúc. Đây là Công Tôn Xuân Thu sao? Lục Thế Du quan sát thanh niên lâu một chút, nghe Lam Linh nói phải liên minh với Hóa Vũ Tông. Trong trận thế Hóa Vũ Tông chỉ có thanh niên áo tím là bộ dáng giống một chút. Lúc này ở đầu Hoa Yến, ở trong Linh Thiên Môn thì Lục Thế Du từng gặp qua người này. Giờ nhìn kỹ tuổi chừng 30, bên ngoài không tệ, toát ra khí thế Vũ Vương nhị trọng. Cuối cùng Lục Thế Du ngừng lại ở ba người. Ba người ngồi ngay ngắn bên cạnh Chu Hoàng Viễn. Người thứ nhất thân hình chắc khỏe, khoảng 50 tuổi, biểu tình lạnh băng, khí tức ẩn giấu nhưng không thoát ra khỏi Lục Thế Du quan sát. Người này có tu vi đến tôn cấp nhất trọng. Người thứ hai là phụ nhân trung niên áo xám, khoảng 30 mấy tuổi, nhưng với tu luyện giả thì bề ngoài không đại biểu cho tuổi tác. Người này rất đẹp nhưng đôi mắt âm trầm, búi tóc cao, khí thế là Vũ Tôn nhị trọng. Đại hán trung niên thứ ba nhìn gần giống Doãn Ngạc, hơi thô kệch, mặc áo vàng, xem cơ bắp trên tay đại hán thô còn hơn đùi người bình thường, khí thế cỡ tôn cấp nhất trọng. Trong đầu Lục Thế Du nhớ ra thân phận của ba người: đạo chủ Khổng Dương, Dương Vũ Tôn giả Dương Tệ Thiên, các chủ Nguyệt Long Các, Tuyết Linh Tôn giả Vương Đăng, các chủ Thần Kim Các, Toái Cương Tôn giả Tôn Khai Long. Trong ám đường của Phi Linh Môn, cho Lục Thiêu Du biết đảo Khôn Dương, Thần Kim Các, Chu Hoành Viễn từ sau khi Lục Thiêu Du giết Dương Tệ Thuyên, Bối Hải Linh, Thần Bồ Tiêu thì lại chọn lựa ra các chủ, đảo chủ mới. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm ba người đã hiểu rõ. Nghe đồn Dương Vũ Tôn giả Dương Tệ Thiên là đại ca trụ của Dương Tệ Thuyên, Tuyết Linh Tôn giả là sư thúc của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Phái Cương Tôn giả Tôn Khai Long là sư huynh của Địa Cương Vương Thần Bồ Tiêu. Hậu bối ba sơn môn hầu như không có hậu nhân, cộng thêm biến cố lớn trong ba môn, hậu bối không thể gánh vác được tất cả nên không chọn chủ sơn môn từ hậu bối. Trong khi Lục Thế Du đánh giá mọi người thì đám người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cũng quan sát người trong đại điện. Người đế đạo mình đến, các cặp mắt trong đại điện nhìn chằm chằm vào nhóm Lục Thế Du, những ánh mắt hơn một nửa chất chứa lạnh lùng căm hận. Phản ứng của mọi người nằm trong dự đoán nên Doãn Ngạc không lộ vẻ ra gì, hiệu cho mọi người ngồi ở bên hàng bên phải. Các vị, mời sang đây. Bên phải đại điện trọng lớn đã đặt sẵn ghế cho mọi người, Lục Thế Du mỉm cười chậm rãi đi theo Doãn Ngạc tiến lên trước. Vì Lục Thế Du là minh chủ đế đạo mình, nên theo nhóm Vân Khiếu Tiên, Lạc Kiến Hồng ra hiệu. Hắn ngồi vào hàng ghế đầu bên tay phải. Ngâm trưởng môn để đến sớm thật. Âu Dương Tông Chủ đã lâu không gặp. Chu trưởng môn gần đây thực lực lại tinh tiến. Lúc này nhóm người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường và Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Chu Viễn Hành chào hỏi nhau. Tuy bây giờ hai mình đối địch nhưng mặt ngoài thì không muốn trở mặt, tất cả chỉ dự phòng chứ không muốn thực sự đánh nhau. Đặc biệt là nhóm Huyền Hiền Môn, Địa Linh Tông không thực sự muốn đánh nhau. Đương nhiên các sơn môn Lăng Lăng Sơn Trang, Hắc Sắc Giáo, Nguyệt Long Các thì chưa chắc. Nếu bây giờ có thể đánh nhau với Lục Thiêu Dụ, nắm chắc làm thịt được hắn thì bọn họ sẽ không đắn đo nhiều, không chút do dự ra tay ngay. Trong khi mọi người chào hỏi, người các đại sơn môn Nguyệt Long Các, Đảo Khôn Dương, Thần Kim Các, châu đầu ghé tai xì xầm với nhau, sốt cuộc các cặp mắt chứa hận thù nhìn Lục Thiêu Dụ chậm chậm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng Lục Thiêu Dụ đã chết hơn trăm lần. Tại Lục Thiêu Dụ mà danh vọng của ba sơn môn lại tụt xuống không phanh ở Đông Hải, thành trò cười cho Đông Hải. Chủ ba sơn môn bị Lục Thiếu Du trực tiếp đánh chết, Hiện tại, Ba Sơn Môn lại không thể xuống tay với Phi Linh Môn. Ba Sơn Môn không dám đụng vào Thánh Linh Giáo. Một mặt vì bốn thiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo còn sống, nghe đồn ngay cả Thánh Thủ Linh Tôn vẫn còn thể linh hồn. Sao Ba Sơn Môn lại dám làm gì? Còn có chuyện đảo Địa Viêm bị diệt trong một đêm, Lục Thế Vô hợp tác với Nhật Sát Các, đảo Thiên Vương. Thế là Ba Sơn Môn càng không dám trục trịch. Lục Thế Vũ cảm nhận được ánh mắt từ Ba Sơn Môn Nguyệt Long Các, mặt ngoài không lộ vẻ gì. Lục Thế Vũ biết suy nghĩ của Ba Sơn Môn đối với hắn, nếu có cơ hội thì bọn họ tuyệt đối không tha cho hắn. Nhưng những người này nếu có dịp rơi vào trong tay Lục Thế Vũ thì đừng trách bọn họ xui xẻo. Trong giữa con mắt theo dõi, Lục Thế Vũ đứng lên chậm rãi bước đến trước mặt đám người và các tài phòng chắp tay hành lễ. Và các trang chủ, Đồng Giáo chủ, Công Tôn Tông chủ, đã lâu không gặp. Ba vị có khỏe không? Mặt Lục Thế Du tươi cười, bộ dáng như bằng hữu gặp nhau vậy. Ba người gia cát tây phòng Công Tôn Hóa Nhai Đặng Quy Tinh nhìn Lục Thế Du trong lòng bùng lên mối hận. Nhưng ba người không phải hàng người tạm thường, cưỡng ép, diêm oán hận sướng. Mắt gia cát tây phòng thậm chí lộ ý cười nhìn Lục Thế Du. Đã lâu không gặp, cảm tạ Lục Chương Môn trước kia chiêu đãi trong Phi Linh Môn. Sau này có dịp mời đến Lăng Lăng Sơn Trang ở trời để ta tận tình địa chủ. Lục Thế Du cười cười, lòng thầm than Gia Cát Tây Phong không uổng là một nhân vật hơn hẳn Đồng Quy Tinh và Công Tôn Hóa Nhại. Lục Thế Du cười nói, nếu rảnh chắc chắn sẽ đến. Nghe nói các vị thành lập thiên địa mình, có ngày nào muốn đối phó ta thì các vị nhớ đừng để cho ta biết. Nếu không chờ ta chuẩn bị sẵn sàng thì các vị e rằng lại không có phần thắng. Lục Thế Du nói rất lớn tiếng, mọi người trong đại điện đều nghe thấy. Đám người nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Lục Thế Du đột nhiên thốt ra lời gai góc này, khiến cho mọi người thầm suy đoán hắn có ý gì. Còn với Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh Công Tôn Hóa Nhại là sát muối vào vết thương. Không khí trong đại điện lại rơi vào lúng túng. Lục Thế Du mỉm cười nói, sao mọi người thận trọng vậy? Chẳng lẽ không nghe ra ta đang nói đùa sao? Ta nghĩ thiên địa minh chắc chắn không thành lập để đối phó với đế đạo minh của ta chứ. Ngoài mặt Lục Thế Du cười tủm tỉm nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Thiên địa minh không đối phó với hắn mới là lạ. Nghe Lục Thiếu Du đổi, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Chu Hoàng Viễn đang ôn chuyện với đám Vân Khiếu Tiền, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cười lúng túng, Hồng Lam dịu bớt không khí. Lục Thiếu Du lại lên tiếng, nhưng ta và các vị chủ môn thành lập đế đạo mình vì dự phòng đối phó với thiên địa minh của các vị. Nếu các vị có tránh thì chúng ta có thể luận bàn thử. Lục Thiếu Du thốt lời. Bên thiên địa minh lại biến sắc mặt. Hôm nay Lục Thế Du làm bọn họ không hiểu ra sao, không biết hắn có ý gì. Trong lời nói hơi chứa ý khiêu khích. Trong các đại sơn môn có nhiều người biểu tình thay đổi, có vẻ tức giận, nhưng không người nào dám mở miệng tiếp lời. Mọi người đều biết tính tình của Lục Thế Du, nếu chọc vào hắn hậu quả rất rõ ràng. Lúc trước Phi Linh Môn không đáng một đồng, còn dám khiêu khích các đại sơn môn. Hiện tại với thực lực của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo, cộng thêm đế đạo minh, Lục Thiếu Du còn có gì không dám làm. Nên không ai muốn trêu chọc vào Lục Thiếu Du, tiểu tử này hiện tại đang rất nổi bật. Lục Thiếu Du xoay người nhìn chằm chằm vào Doãn Ngạc luôn đứng ngoài xem náo nhiệt. Doãn Tông Chủ hay là để đế đạo minh cùng với thiên địa minh luận bàn, Doãn Tông Chủ làm trọng tài. Lục Thiếu Du biết ý đồ của Doãn Ngạc, hắn nói câu đó vô hình trung cho gã nghe. Nếu tranh thủ được Vạn Thú Tông sẽ tốt hơn để Vạn Thú Tông tham gia vào thiên địa minh. Lục Thế Du biết lúc này Doãn Ngạc còn chưa có quyết định cuối cùng. Kêu đám người Lục Thế Du đến Vạn Thú Tông vì muốn biết thực lực hai bên rồi mới có quyết định. Đám người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cực tủm tỉm nhìn Lục Thế Du, trong mắt toát ra rung động. Biểu hiện hôm nay của Lục Thế Du vượt ngoài dự đoán của bọn họ, chỉ nói vài câu đã đè ép khí thế của người phe thiên địa minh thấp một chút. Doãn Ngạc sửng sốt. Cái này, Doãn Ngạc không ngờ trong cuộc nói chuyện bị Lục Thế Du kéo xuống nước, gã vốn chỉ định đứng xem kịch, muốn biết ý tưởng của đám người này, nhưng không ngờ là bị Lục Thế Du kéo vào. Doãn Ngạc ho khan một tiếng, buộc lòng phải đứng ra hòa giải. Lục Chương Môn nói đùa, các vị ngồi đi, hôm nay là ngày tông chủ mới Vạn Thú Tông đàng hoàng. Doãn mổ trước tiên xin cảm ơn các vị. Doãn Ngạc dứt lời, lòng chùm xuống. Lục Thế Du thật không đơn giản, đáng sợ hơn trong tin đồn. Lục Thế Du không chỉ có thực lực đáng sợ còn có tâm trí, hèn gì có thể gây tổn hại nặng nề cho các sơn môn Nguyệt Long Các, Lăng Lăng Sơn Trang. Lúc này, Doãn Ngạc chìm trong mâu thuẫn lớn. Mọi người có ẩn ý cười gượng nói, Doãn tông chủ cách sáu. Mấy cường giả tôn cấp trong Nguyệt Long Các, đảo Khôn Dương, thần Kim Các. Mắt lạnh, cắn răng chịu đựng, bây giờ chưa phải lúc. Gia Cát Tử Vong ngồi cạnh Gia Cát Tây Phong trong mắt lạnh băng. Ngón tay trái của Gia Cát Tử Vân ngày trước bị Lục Thí Dụ bẻ gãy, giờ trông như đã phục hồi hoàn toàn lành lặn. Lăng Lăng Sơn Trang có năng lực làm được chuyện nhỏ này. Nhưng lúc này Gia Cát Tử Vân không có can đảm nhìn thẳng Lục Thí Dụ, lúc trước gã thật sự bị chấn nhiếp. Nhưng oán hận trong lòng của Gia Cát Tử Vân này ngày càng đậm đặc hơn. Bên ngoài đại điện, dòng một đệ tử Vạn Thú Tông vang lên. Cổ Chương Môn, Thiên Kiếm Môn đến. Doãn Ngạc và mấy trưởng lão Vạn Thú Tông bên cạnh mình tiến lên nghênh đón. Mọi người nhìn sang, ngoài đại điện có mấy chục người chậm rãi tiến đến. Mấy chục người đều mang theo trường kiếm, khí thế khá mạnh. Lục Thế Du nhìn chậm chậm ra ngoài cửa. Hai người đi đầu đập vào mắt hắn. Cổ Kiếm Phong có mắt to mày như đau, mắt như sao, mặt trường phục màu lam. Toát ra khí thế bất phàm, lưng của Kiếm Phong cắm một thanh kiếm to bản màu vàng kim. Một nữ nhân đứng cạnh Cổ Kiếm Phong, váy dài màu tím, khí chất hơi thanh nhã. Vóc dáng cao kiều, nhưng khó tả rõ chỗ nào là, tóm lại là thấy kỳ kỳ. A! À, chật đuôi của Lục Thiếu Du đầu nhỏi, hắn hét lên một tiếng chói tai. Lục Thiếu Du quay đầu lại, Vân Hồng Lan đang nhéo đuổi hắn. Mắt chứa ý cười làm người ngoài không nhận ra được. Vân Hồng Lan truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Cho chàng nhìn chăm chăm này. Mới rồi Lục Thiếu Du luôn nhìn kỹ Nguyên Nhược Lan, nàng cũng nhìn thẳng hắn, bộ dáng người ta nhìn chăm chăm vào hắn khiến Vân Hồng Lan khó chịu. Trong đại điện, Doãn Ngạc tiến lên nghênh đón, chào Cổ Kiếm Phong. Cổ Chương Môn tiếp đãi không chu đáo, đã chậm trễ. Doãn tâm chủ khách sáo. Đám người Gia Cát Tây Phong, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh đứng dậy, chào Cổ Kiếm Phong. Đám người Vân Kiếu Tiên Lữ Chính Cường cũng vậy, là Kiến Hồng Kỷ Diệu Tông trên đại lục Linh Vũ ít khi giao thiệp nên không quen thuộc như thế. Mọi người chào hỏi xong, ánh mắt Nguyên Nhược Lan luôn cố ý vô tình nhìn hướng Lục Thiếu Du, bóng dáng quen thuộc này lại khiến cho nàng không nhớ ra được gì. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, có gì đó kỳ lạ. Cổ Kiếm Phong đến gần Lục Thiếu Du hành lễ ngang hàng trước tiền. Lục Chương Môn chúc mừng ngài trở thành minh chủ đế đạo mình. Thân phận, thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du khiến Cổ Kiếm Phong không thể xem như hậu bối. Lục Thiếu Du đứng dậy chấp tay. Cổ Chương Môn khách sáo. Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên người Cổ Kiếm Phong chắc chắn đã đến tôn cấp. Chủ các đại sơn môn đại khái như có hẹn trước trong vòng 2 năm lần lượt đột phá tôn cấp. Nguyên Nhược Lan đến gần Cổ Kiếm Phong, nàng nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tò mò và ngạc nhiên nhìn hắn. Người chính là Lục Thiếu Du à? Lục Thiếu Du cười hỏi, chẳng lẽ Nguyên cô nương không nhận ra ta sao? Câu hỏi của Nguyên Nhược Lan làm Lục Thiếu Du thấy làm rất lạ. Doãn Ngạc lên tiếng, các vị mời ngồi. Bên ngoài đại điện có đệ tử Vạn Thú Tông mặc hỷ trang nối đuôi nhau tiến vào. Bọn họ bưng lên nhiều điểm tâm, mỹ tử, tiên quả. Cổ Kiếp Phong nhẹ gật đầu với Lục Thiếu Du rồi mang theo đệ tử trong môn ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống ghế, ngẫu nhiên cúi đầu nói chuyện. Suy nghĩ trong lòng mọi người khác nhau, có tính toán triền. Các thế lực ở trong đại điện này không đơn thuần như Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Đập Yêu Long, Tuyết Sư chỉ hứng thú nhất thời với điểm tâm tiên quả. Thời gian trôi qua, bên ngoài đại điện, trên quảng trường, vang lên ba tiếng nổ như tiếng pháo hoa. Mọi người cùng nhìn hướng đại điện. Bên ngoài đại điện vang lên giọng đệ tử Vạn Thú Tông. Nghi thức tông chủ mới lên chức bắt đầu. Ngoài đại điện rất náo nhiệt, có tiếng họ treo truyền vào. Doãn Ngạc đứng dậy nói, các vị mời dời bước đi quảng trường xem lễ. Mọi người đứng dậy, lòng biết nghi thức tông chủ mới lên ngôi đã bắt đầu. Đoàn người rời khỏi đại điện, thấy trên quảng trường đã tụ tập hàng vạn người, hơn 50% là đệ tử của Vạn Thú Tông, còn lại là một số thế lực trên địa bàn Vạn Thú Tông. Chính giữa quảng trường dựng một cái đài, mọi người đứng vây quanh đài cao. Doãn Ngạc chắp tay nói với mọi người, các vị thứ lỗi cho Doãn Mỗ vắng mặt một chút. Chân khí dưới chân Doãn Ngạc lóe lên, gã lao lên đài. Ở trên quảng trường, mấy trưởng lão cũng phi hành lên đứng phía sau Doãn Ngạc. Các đệ tử xung quanh hành lễ, tham kiến kiến tông chủ. Doãn Ngạc phất tay trường bào ra hiệu các đệ tử đứng lên. Trên đài cao, giọng trưởng lão râu bạc truyền ra, giờ lành đã đến, mời tông chủ đời tiếp theo lên đài. Lão nhân dứt lời, cung điện mé bên sau lưng mọi người có nhiều người chậm rãi bước ra. Mọi người xoay lại, nhìn nữ đệ tử Vạn Thú Tông vây quanh một nữ nhân tiến lên trước như sao quanh trăng sáng. Nàng có vóc dáng dong dỏng cao, mặc hoa phục y màu lam bao bọc người, quanh cổ hiện lên đường cong ưu mỹ, thấy rõ xương quai xanh, váy nếp gấp như ánh trăng chuyển động trải dưới đất, vạt váy dài ba thước, dùng dây lưng màu vàng nhạt cột lại cái eo nhỏ, một bàn tay ôm tròn. Tôn Lệnh vóc dáng xinh đẹp, 3000 tóc tơ cột cao, và sợi tóc bị gió thổi phi hành lên, mặt hoa da phấn, trong kiệt ngạo có vài phần khí chất xước trần, mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt sáng ngời. Lục Thiếu Du ngây ngợi nhìn nữ nhân trước mắt, không ngờ Lam Linh diện độ lên làm Lục Thiếu Du không nhận ra, giả tính biến mất, tăng phần quyến rũ. Trong đám đông, một thanh niên 30 tuổi đứng cạnh Công Tôn Hóa Nhai thấy Lam Linh thì đôi mắt lộ tia tham lam, mắt sáng rực, sắp chảy nước miếng. Lúc này Lam Linh bước ra là mọi người cực kỳ kinh diễm. Mắt nhìn nàng chằm chằm, quan trọng nhất là mọi người biết sau này Lam Linh chính là tông chủ của Vạn Thú Tông. Lam Linh chậm rãi bước lên đài cao, gót sen nhẹ nhàng, tư thế yểu điệu. Lam Linh lướt qua bên cạnh Lục Thiếu Du nhưng không thèm nhìn hắn cái nào, hờ hững như người xa lạ. Mãi khi Lam Linh bước lên đài cao, bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chú, ánh mắt nàng vẫn không thay đổi gì. Trên đài cao, Doãn Ngạc nói gì đó với Lam Linh nhưng Lục Thiếu Du không chú ý nghe, có lẽ toàn những lời sáo trọng tuyên bố này nọ, trên quảng trường rất náo nhiệt. Trong đầu Lục Thiếu Du suy nghĩ cuối cùng Doãn Ngạc sẽ ra quyết định thế nào, có lẽ gã không thể toàn quyền quyết định thay cho Vạn Thú Tông. Bây giờ xem ra xác suất Vạn Thú Tông tham gia thiên địa mình đã rất lớn. Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, chợt quanh quảng trường hiện lên yên lặng. Lục Thiếu Du lấy lại tinh thần, lần nữa đưa mắt nhìn lên đài cao, Doãn Ngạc phát tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Doãn Ngạc nhìn đệ tử Vạn Thú Tông xung quanh, giọng nói hóa thành sóng âm quanh quẩn trên cao. Có ai phản đối Lam Linh tiếp nhận tông chủ Vạn Thú Tông không? Đây chỉ là câu hỏi cho có. Bên trên đã sắp xếp hết, dù có đệ tử phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Các đệ tử Vạn Thú Tông im lặng, tất nhiên không ai ngốc mở miệng phản đối. Khi Doãn Ngạc định lên tiếng thì trong Lục Thiếu Du ung dung bước ra, hắn nhìn đài cao. Doãn tông chủ, ta có thể hỏi Lam Linh cô nương một chuyện được không? Lục Thiếu Du lên tiếng hấp dẫn mọi người. Các cặp mắt cùng nhìn hắn. Đám người Vân Khiếu Tiên, Lưu Khâu Mỹ Vi nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Đám người Hóa Vũ Tông hơi căng thẳng, bọn họ hy vọng Lam Linh làm tông chủ Vạn Thú Tông nhất, bọn họ không mong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên đài cao, ánh mắt Lam Linh bình lặng, chậm rãi hướng Lục Thiếu Du, không ai phát hiện ra Lục Thiếu Du lên tiếng thì người Lam Linh khẽ trung chảy một thoáng. Không khí hơi kỳ lạ, ánh mắt Doãn Ngạc lộ tia ngạc nhiên. Trước mắt bao nhiêu người, Doãn Ngạc khó có thể tự chối. Lục trưởng môn có lời gì cứ nói. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đa tạ tông chủ. Ánh mắt của mọi người không ảnh hưởng được Lục Thiếu Du. Hắn nhìn Lam Linh, trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ về công về tư, hắn đều không mong nàng leo lên tông chủ. Lam Linh ngồi vào ghế tông chủ thì liên minh với Hóa Vũ Tông và Vạn Thú Tông cũng nước chảy thành sông. Vạn Thú Tông đương nhiên tham gia vào trận thế thiên địa mình. Nếu hôm nay Lam Linh không ngồi vào ghế tông chủ thì cơ hội thay đổi. Lục Thiếu Du phải cố gắng làm ra biến cố, có lẽ sẽ khiến cho Vạn Thú Tông đổi ý. Lục Thiếu Du do dự một lúc nãy, Lam Linh cô đường, có cần suy xét thêm nữa không? Lam Linh nhìn thẳng vào mắt hắn. Suy xét cái gì? Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trên đài cao nói. Lam Linh cô nương biết rõ, nếu Lam Linh cô nương không muốn thì hiện tại còn kịp. Lam Linh nói, Lục chứng môn, chỉ có mấy câu này thôi sao? Không ai hiểu hai người đang nói gì. Mỗi người vô cùng khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du và Lam Linh chậm chậm. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh theo dõi Lục Thiếu Du chặt chẽ. Lục Thiếu Du tạm thời ngừng một lát nói, hiện tại vẫn còn thời gian, đây là cơ hội cuối cùng. Lam Linh bật cười nói, Lục Chứng Môn, hôm nay người nói chuyện thật là thú vị, khiến ta hơi khó hiểu. Đa tạ Lục Chứng Môn tiến đến xem xét. Đa tạ Lục Chứng Môn tiến đến xem lễ. Lát nữa ta sẽ kính Lục Chứng Môn thêm vài ly. Lam Linh vợ như không nghe Lục Thiếu Du nói gì. Doãn Ngạc nói, Lục Chứng Môn còn chuyện gì khác không? Lục Thiếu Du chậm rãi lùi lại, đã quấy rầy, mời tông chủ tiếp tục. Lục Thiếu Du muốn thay đổi nhưng không làm được gì. Lục Thiếu Du lùi xuống, không ai thấy, trong mắt Lam Linh lóe lên tia bất đắc dĩ,

Có Vân Cứu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng chỉ nhìn Lục Thiêu Du một cái không nói gì. Mọi người đều biết đại khái thực lực của Lục Thiêu Du, ít nhất sẽ không chịu thiệt. Bọn họ nhiều ít đoán được mục đích của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nói, đi đi. Lục Thiêu Du lắp người phi hành lên cao. Trong quảng trường không thích hợp đánh nhau, Vạn Thú Tông cũng tiếc Kình Thiên Phong lỡ bị hủy hoại thì không hay. Các bóng người phi hành lên. Trong các thế lực lớn nhỏ, đệ tử Vạn Thú Tông chỉ tu vi giả đẳng cấp xuất cấp mới đi xem náo nhiệt được, một số vũ giả phong hệ cũng theo đuổi. Những đệ tử thân truyền không có năng lực phi hành đành gọi ra tọa kỵ đuổi theo, bọn họ sẽ không bỏ qua trò hay này. Bọn họ sớm nghe nói danh tiếng Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Du, lúc này có cơ hội tận mắt nhìn hắn tra tay là chuyện khiến người hưng phấn đối với các đệ tử trẻ của Vạn Thú Tông. Nhưng Tề Thiên nói với Vũ Quyết Tôn giả, Vũ Quyết trưởng lão cẩn thận chút, nghe đồn Lục Thiêu Du không tầm thường. Lục Thiếu Du nổi tiếng như cồn, thực lực của Vũ Quyết Tôn giả tuy rằng khá mạnh nhưng Dương Tề Thuyên vẫn thấy lo lắng. Vũ Quyết Tôn giả lạnh nhạt nói, yên tâm, ta chờ xem tiểu tạp chủng kia có bản lĩnh gì, tên đồn thường sẽ rất phong đại. Đây là cơ hội, Vũ Quyết Tôn giả muốn thừa dịp này giết Lục Thiếu Du là được trả thù. Trong đám người đảo Khôn Dương, ai cũng nghiến răng nghiến lợi, Lục Thiếu Du này quá ngông cuồng, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Người đảo Không Dương cực kỳ hận Lục Thiếu Du, nguyền rủa xong vội vàng chạy theo. Trong nhóm người thi kiếm môn, Cổ Kiếm Phong nói, chúng ta cũng đi xem. Trong trường hợp này, Cổ Kiếm Phong không kìm được lòng tò mò, rất muốn biết thực lực của Lục Thiếu Du đến bước nào. Nguyên Nhật Lan lẩm bẩm, đối chiến với Vũ Tôn Ngũ Trọng, thực lực của Lục Thiếu Du này sẽ đến bước nào? Rốt cuộc, một chốc lát sau, các cường giả bỏ xa đám người thực lực kém, làm lên đáp xuống một sơn mạch. Trong sơn mạch hoàn toàn yên lặng, xung quanh thậm chí không có khí tức của yêu thú, linh thú, địa thế rất bằng phẳng, diện tích rất rộng rãi. Lam Linh đáp xuống một đỉnh núi, hơi nhô ra. Các bóng người lần lượt đáp xuống, khi Lục Thiếu Du cũng đáp xuống thì người trong các đại sơn môn đều có mặt đầy đủ trong sơn mạch. Dương Quái đứng cạnh Lục Thiếu Du dặn dò, nhị đệ, dường như người Khôn Dương khá chắc chắn sẽ không đương tay với đệ. Đệ nhớ đừng khinh địch. Lục Thiếu Du gật đầu, người Khôn Dương đảo làm sao có thể tha cho hắn được. Nếu có cơ hội, người Khôn Dương đảo hận không thể giết Lục Thiếu Du mới xứng. Nhưng Lục Thiếu Du cũng không có khách sáo, một khi có cơ hội hắn tuyệt đối không nương tay. Cái này phải xem thực lực có ai mạnh hơn. Trong Vân Dương Tông, Thiên Phong Tôn giả truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, Vũ Quyết Tôn giả của đảo Khôn Dương có thực lực e rằng đã đến gần Vũ Tôn Ngũ Trọng đỉnh phong, gần mấy trăm năm trước đã thao thành danh. Tuy thực lực của người mạnh nhưng người này là vũ giả hệ mộc, công kích xảo diệu kỳ dị, cần phải chú ý. Trong chuyến đi này, người thực lực mạnh nhất Vân Dương Tông chính là Thiên Phong Tôn giả. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng, đáp lời Thiên Phong Tôn giả. Ánh mắt hắn quét qua mọi người đã đáp xuống đất. Người thiên địa binh tự động đứng chung quanh với nhau. Trong các sơn môn Lăng Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Huyễn Hồ Môn cũng có nhiều người đang thì thầm nói gì đó với Vũ Quyết Tôn giả. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du và Vũ Quyết Tôn giả nói, Lục Thiếu Du, Vũ Quyết tiền bối, tại đây chắc hai vị có thể thoải mái phát huy, nhưng hy vọng hai vị điểm đến liền dừng, tuyệt đối đừng để tổn thương hòa khí. Doãn Ngạc và nhiều cường giả đứng sau Lam Linh có vẻ không muốn đứng ra can thiệp gì. Vũ Quyết Tôn giả lắc người, chớp mắt lơ lửng trong không trung, trường bào phi hành phần phật, khí thế khuếch tán ra xa, cùng với khí thế lan tràn trong không trung lặng lẽ tụ tập năng lượng thiên địa, khí thế bàn bạc không dễ sánh được lặng yên xuất hiện. Nhiều người có mặt cũng biết sắc, khí thế thật mạnh. Vũ Quyết Tôn giả không uổng là người nổi tiếng mấy trăm năm, thực lực tuyệt đối cường hãn. Vũ Quyết Tôn giả lên sân trong thiên địa minh không ai ngăn cản, mỗi sơn môn có cách nghĩ riêng, làm sao ngăn được. Gia Cát Tây Phong phê phẩy quạt, hai người đánh nhau, đối với Gia Cát Tây Phong trăm lợi không hại, tốt nhất là Lục Thiếu Du giết luôn Vũ Quyết Tôn giả. Khi đó đảo Khôn Dương sẽ càng hận Lục Thiếu Du, lại càng hận hắn, thì đảo Khôn Dương sẽ càng ngoan ngoãn cho Gia Cát Tây Phong sử dụng loại minh hữu này mới càng đáng tin. Nếu Vũ Quyết Tôn giả có thể giết Lục Thiếu Du thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng Gia Cát Tây Phong không ôm nhiều hy vọng vào điều này. Gia Cát Tây Phong hiểu biết về Lục Thiếu Du thì hắn sẽ không chết dễ dàng như thế. Đối với đám người Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh thì có kẻ đi thử thực lực của Lục Thiếu Du cũng tốt, dù sao không phải người trong sơn môn của mình. Vũ Quyết Tôn giả lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, giọng ôm quyền truyền xa. Tạp chủng, sinh tử bất luận, đây là lựa chọn của người. Để bản tôn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám cản trở trước mặt bản tôn. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Vũ Quyết Tôn giả trên cao, tỏ vẻ không thèm để lão vào mắt.

Vũ Quyết Tôn giả cảm nhận được lực lượng thuộc tính không gian quanh thân Lục Tiêu Du thì lòng lại chìm xuống. Không gian thuộc tính thổ làm Vũ Quyết Tôn giả bị lực lượng dày đặc bao phủ, bốn phương tám hướng đều có áp lực lớn không chỗ nào không có, khiến thân hình cô lão bị ảnh hưởng. Vũ Tôn dự trọng có thể bản lĩnh thuộc tính thổ đến mức này, đặc biệt có thể ngưng tụ ra thuộc tính không gian. Vũ Quyết Tôn giả một lần nữa xem xét lại Lục Tiêu Du. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, Vũ Quyết Tôn giả phát ra ánh sáng xanh ngút trời, năng lượng thuộc tính mộc quanh quẩn xóa bỏ áp lực. Vũ Quyết Tôn giả sớm kết thụ ứng. Cùng lúc đó, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa quanh người Vũ Quyết Tôn giả phối hợp với năng lượng thiên địa tựa như bạch tuộc, bắn ra vô số xúc tua dây leo màu xanh trầm trạp quanh thân lão. Mỗi dây leo màu lục có thực lực xuyên thủng không gian, các mảnh nhỏ không gian li ti nứt ra, dây leo trên thực vật bao trùm không gian to lớn vô thiên cái địa chụp xuống Lục Tiêu Du. Công kích này kèm theo năng lượng thuộc tính mộc hùng hậu chụp xuống, Lục Tiêu Du cảm giác chân khí quanh người bị đông lại. Hiệu quả công kích của thuộc tính mộc có chút hiệu quả tương tự với ám diên tiêu hồn chưởng của Lục Tiêu Du. Nhìn công kích dây leo trầm trạp xuyên qua không gian ập đến, ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, đoàn huyết quang hiện ra trong tay hắn. Tiếng rồng ngâm đào bên vang lên, nhiều yêu thú xung quanh liền quỳ sạp xuống, huyết lũ xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du, không gian quanh thân hắn vặn vẹo, dây leo đầy trời đã xuyên qua không gian đến trước mắt, vô thiên cái địa bắn ra, cả không gian trung chảy. Lực công kích này khiến cho đám ở phía sau giật mình, vì thực lực của Vũ Quyết Tôn giả không uổng là cường giả thành danh mấy trăm năm. Trong khoảnh khắc, Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng, huyết lục vạch một đường, mũi đao uông bỉ vẽ vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn được vẽ ra, sự kỳ dị khuếch tán, không gian trước mắt Lục Thiêu Du kéo theo một vòng sáng đường kính vài trăm thước dài ra. Mép vòng sáng to lớn lộ ra các khe nứt không gian đen thui bao bọc toàn bộ không gian đằng trước, dây leo trầm trạp phi hành đầy trời ập đến bị bao lại. Lục Thiêu Du hét to một tiếng, Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm. Huyết lục nhanh chóng vạch đường cong quái dị huyền ảo, tổng cộng vạch 7 đao, nhát đao cuối cùng xẹt qua huyết lục, kéo đường hoàng mỹ, huyết quang như cơn lũ đột nhiên tràn ra. Trong các cường giả Huyễn Huyền Môn, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông có mặt tại đây, nhìn cảnh này thì giật mình kêu lên. Hình như đây là Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm của Nhật Sát Các, sao Lục Thiêu Du cũng tu luyện. Một giây ngắn ngủi, trong không gian đao băng nở rộ, ánh sáng đỏ mênh mang, cùng với tiếng nổ chói tai cực kỳ sắc bén. Nơi ánh sáng đỏ xoẹt qua, cả không gian to lớn đột nhiên nứt ra. Chốc lát sau, các dây leo trong phạm vi bị bao bọc đều bị đao mang nghiền nát. Các cường giả Nhật Sát Các kinh sợ. Mạnh quá! Không ngờ Lục Thiêu Du tu luyện Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm của Nhật Sát Các bọn họ đến tình trạng khủng bố như vậy, phối hợp với huyết đao bất phàm thi triển ra uy lực kinh khủng không dễ sánh bằng. Đao chiêu ưu bỉ, lực lượng bá đạo sắc bén, cả hai kết hợp hoàng mỹ, càng kinh người. Trong Nhật Sát Các trừ một số lão nhân chưa đi ra, không ai có thể làm được uy lực cỡ này. Trong không gian hỗn loạn, đao quang phô thiên cái địa bắn ra, không ngừng va chạm với dây leo trầm trạp. Đao mang và dây leo va chạm cắt vỡ các khe không gian. Những cái khe lan nhanh, nơi khe nước không gian xoẹt qua mọi thứ thành mảnh nhỏ. Bên dưới Nguyên Nhật Lăng hoàn toàn bị đại chiến của hai người trên cao hấp dẫn, mắt nhìn đăm đăm. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Mọi người trong Thi Kiếm Môn đều nhìn chằm chằm bầu trời. Không ai chú ý thấy quanh người Nguyên Nhật Lăng lặng lẽ dâng lên chiến ý, nó đến từ sâu trong lòng đạn không thể che giấu. Tất cả chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh bị phá hủy, ánh sáng chói mắt từ trên trời rơi xuống, bão kinh khí khủng bố đến cực hạn tràn ra từ không gian tan vỡ. Không gian tan vỡ rồi khép lại, trên bầu trời đang quang màu đỏ. Và dây leo phô thiên cái địa chớp mắt biến mất trong không gian vỡ nát, Vũ Quyết Tôn giả phát ra tiếng cười lạnh, tiểu tạp chủng. Thiên bọc khốn của ta đâu dễ dàng phá như vậy. Cùng giây phút đó, trong không gian lại có mấy dây leo xuyên qua không gian, tốc độ sấm sét đụng vào người Lục Thiêu Du. Trong tiếng va chạm kịch liệt, Lục Thiêu Du bị đẩy mạnh ra sau, từ giữa không trung văng ra ngoài. Vũ Quyết Tôn giả quát to, tiểu tạp chủng, Vũ Tôn nhị trọng và bản tôn cách biệt quá xa, hôm nay rơi vào tay bản tôn thì ngươi cũng hết thời. Lục Thiêu Du bị đẩy lùi, Vũ Quyết Tôn giả như mảnh thú vồ mồi xoẹt qua không trung, nhanh như tia chớp vượt qua không gian đến trước mặt Lục Thiêu Du, tay kết thủ ứng, bàn tay phải hơi khuấy động năng lượng thiên địa, đột nhiên Vũ Quyết Tôn giả đẩy ra trường ứng. Trường ứng bắn ra một cột sáng màu lục từ trên trời cao chiếu xuống, Vũ Quyết Tôn giả lạnh lùng quát, kênh thiên bộc ấn quyết. Cột sáng màu lục trong tay Vũ Quyết Tôn giả bắn ra, mắt thường có thể thấy năng lượng thuộc tính mộc phu thiên cái địa tụ tập, cột sáng màu lục đột nhiên hóa thành một cây cột dài ngàn thước, đường kính 50 thước, uy áp khuếch tán ra. Từng luồng sáng lấp lánh, nó như ngọn núi to từ trên trời giáng xuống bao trùm lên Lục Thiêu Dụ. Cột sáng như thiên thạch đập xuống, bề mặt không gian vặn vẹo, bốn phía lộ ra khe nứt đen thui. Không ngờ vì đối phó với Lục Thiêu Dụ mà chiêu thức thứ ba Vũ Tôn Quyết đã sử dụng tuyệt chiêu Kình Thiên Mộc Ấn Quyết, ngó bộ dáng là đã động sát ý với Lục Thiêu Dụ. Vũ Quyết tôn giả động sát tâm, Lục Thiêu Dụ gặp rắc rối đầy. Các cường giả ngạc nhiên bàn tán. Trong đảo Khôn Dương, các cường giả nhếch môi cười nhạt. Vũ Quyết tôn giả đã dốc hết sức, Lục Thiêu Dụ chết chắc. Liệt không cửu kích. Lục Thiêu Dụ còn đang thụt lùi, tay vận chuyển huyết lục liên tục chém ra chính nhát đao, không gian trung chảy. Đao quang màu đỏ phô thiên cái địa mang theo tiếng nổ cực kỳ chói tai sắc bén. Chính luồng sáng với thế đâm thủng không gian, ghép thành một, tụ thành một đao xẹt qua, thì không gian nơi đó đều tan nát. Cùng lúc đó mọi người cảm giác có sát khí ngút trời mãnh liệt lan tràn trong đao quang. Sát khí ngút trời khiến thực lực thấp hơn chút, như đứng trong hầm băng, cảm giác này đến từ tận sâu trong đáy lõm chứ không phải mặt ngoài. Một đao một cục trụ đụng vào nhau, đao quang chém vào cục trụ mà cục trụ mang theo năng lượng nghiền nát. Không trung đập vào đao quang, cú va chạm khiến không gian rung chảy. Chớp mắt, đao băng chém từ cục trụ trên cây cột, nổi tầng sáng vàng lục, chặn đao mang lại. Chỉ giằng co giây lát rồi nhấc đao trường đao để lại vết nứt trên trụ cột. Nhưng chỉ đơn giản là vết nứt không thể chém nát nó. Đao mang màu đỏ chớp mắt tan vỡ, dường như bị lực lượng ngập trời dưới cột trụ đè ép. Người tiêu đời rồi, các người làm sao có thể đối kháng lại bản tôn? Chớp mắt trên bầu trời, Vũ Quyết tôn giả vỗ một chưởng xuống, cột trụ to đập xuống. Trong mắt mọi người chứng kiến cột trụ đang đập vào người Lục Thiêu Dụ. Trọng kích làm mặt Lục Thiêu Dụ tái nhợt, không gian xung quanh lộ ra một khe nước đen thui, tiếng vang nổ điếc tai trong không trung. Một vòng không gian liên tục nổ tung, cột to đều đè xuống người Lục Thiêu Dụ cùng với lực lượng không gian va chạm nổ tung đi đùng. Khi mảnh cuối cùng của cây cột nổ, lực lượng ngút trời đều nhập vào người Lục Thiêu Dụ, bảo năng lượng khủng bố như giông tố thổi quét, sóng không gian xốc lên đến mức khủng khiếp. Mọi người thấy rõ thân hình Lục Thiêu Dụ rách thành từng mảnh theo không gian nổ tung. Tất cả những điều khủng bố này đến nhanh đi cũng mau. Chỉ trong khoảnh khắc, bảo năng lượng đáng sợ khuếch tán đến phạm vi nhất định chợt ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Vân Hồng Lăng Lữ Tiêu Linh hét to: "Thiêu Dụ!" Hai nàng chính mắt nhìn Lục Thiêu Dụ thành mảnh vụn, đang định lao lên thì bị Vân Khiếu Tiên Lữ Chính Cường kéo lại. Không ai chú ý thấy ánh mắt Lam Linh cũng thay đổi, người run rẩy, sốt ruột không thua gì Vân Hồng Lăng Lữ Tiêu Linh. Chỉ có Tiểu Long Tuyết Sư nhìn bầu trời mà khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng. "Chết rồi sao?" Trong không gian, Lục Thiêu Dụ thành bay khói, không có mẫu xương, chỉ có thanh huyết đao vô chủ xoay quanh trong không trung. Bên cạnh huyết đao có một cái đỉnh nhỏ màu tím vàng, xoay tròn toát ra khí tức cực kỳ kỳ dị. Tử Lôi Huyền Đỉnh, là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mọi người nhìn tiểu đỉnh chợt mắt sáng trở lên. Mặc kệ người đã từng thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh hay chưa, đều không khó đoán ra đây chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh vốn là vật của Lục Thiêu Dụ, lúc này hắn bị giết thì Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng thành vật vô chủ. Nhiều cường giả mắt lộ ra tia tham lam, không tôn cấp nào cưỡng lại được Tử Lôi Huyền Đỉnh hấp dẫn. Vũ Quyết tôn giả nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh lơ lửng, lão không chút do dự: "Đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh." Lục Thiêu Dụ đã bị đánh chết, Tử Lôi Huyền Đỉnh thành vật vô chủ, trọng bảo thế này sao có thể để nó rơi vào tay của người khác. Vũ Quyết tôn giả lập tức lao vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, lão phải có được nó. Vũ Quyết tôn giả thoáng chốc lao hướng Tử Lôi Huyền Đỉnh, năm ngón tay vung lên, trào ấn đã chộp vào Tử Lôi Huyền Đỉnh ngay. "Tử Lôi Huyền Đỉnh là của ta." Vũ Quyết tôn giả trân trân nhịn tiểu đỉnh màu tím vàng, lòng kích động trung chảy, lão được đến trong bảo thế này là trời đang giúp lão. Lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên sau lưng Vũ Quyết tôn giả: "Chó già, Tử Lôi Huyền Đỉnh thế nào, cũng khá đúng không?" Trong cặp mắt bao nhiêu người, cách sau lưng Vũ Quyết tôn giả khoảng 50 thước lặng lẽ xuất hiện một quả cầu sáng màu xanh cỡ 2 thước. Quả cầu sáng màu xanh nổi lên luồng sáng xanh lưu động kèm theo chuỗi tia điện xèo xèo, uy áp đè xuống không gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ. Vô hình trung năng lượng này làm cho mọi người thầm run rẩy. Khi tiếng nói vừa dứt thì quả cầu ánh sáng xanh rung rung,

Vũ Quyết Tôn giả mới hỏi xong, chợt thấy bên cạnh Lục Thiếu Du ngưng tụ thêm một Lục Thiếu Du. Đây là lần cuối cùng, cơ thể Vũ Quyết Tôn giả hóa thành mảnh nhỏ nổ tung, mưa máu rơi xuống, hồn anh tan nát. Mọi người giật mình thấy Lục Thiếu Du mới rồi thành mây khói lại ngưng tụ biến thành luồng sáng bầu tím vàng chui vào trán hắn. Tử Lôi Huyền Đỉnh khiến cho người ta tham lam, còn huyết đào đều biến mất trong tay Lục Thiếu Du. Huyền ảnh Thanh Vũ Dực trên người hắn cũng ẩn đi. Xung quanh không gian, những người chứng kiến tất cả đều trợn tóc gãy. Trời, Vũ Quyết Tôn giả bị giết. Thực lực của Lục Thiếu Du làm cho người ta kinh sợ khó tin, khủng bố đáng sợ như tin đồn. Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong, Âu Dương Huyền Linh, Nhâm Trường Thanh toát mồ hôi lạnh, lòng cực kỳ giật mình khó tả. Lục Thiếu Du thực lực đã đến tình trạng này, trong vòng ba chiêu giết Vũ Quyết Tôn giả. Nhiều cường giả nhìn nhau, lòng nổi lên một ý tưởng. Lục Thiếu Du này không phải con người. Không phải không có người có thực lực như Lục Thiếu Du, nhưng không ai bắt kịp tốc độ trưởng thành của hắn, mới qua mấy năm đã đến mức khủng bố như thế. Lục Thiếu Du hoàn hảo vô khuyết, Vân Hồng Lăng Lữ Tiêu Linh yên tâm, sắc mặt Lam Linh Đạm Đài Tuyết Vi cũng hơi thay đổi. Vân Khiếu Tiên Lữ Chính Cường đã đoán được trước, nhưng vẫn rất rung động. Thực lực của Lục Thiếu Du lại mạnh hơn 2 năm trước, tốc độ tiến bộ thế này thật là yêu nghiệt. Tuyết Sư Tiểu Long thì biểu tình chưa từng thay đổi. Giờ phút này đám người Dương Tệ Thiên của Khôn Dương Đảo mặt xám xịt. Vũ Quyết trưởng lão, cả đám ngây ra như phỏng, tự như mất đi hồn phách. Không biết vì bị chấn nhiếp hay là bị hù sợ, bọn họ cứ cho rằng Vũ Quyết Tôn giả thắng chắc. Ai ngờ cuối cùng không còn mẫu xương, hồn anh cũng không trốn thoát. Dương Tệ Thiên quát to: Lục Thiếu Du, người giết Vũ Quyết trưởng lão, Khôn Dương Đảo của ta không tha cho người. Mắt Dương Tề Thiên tràn đầy tơ máu trừng Lục Thiếu Du. Cường giả Vũ Tôn ngũ trọng mất đi là tổn thất nặng nề cho đảo Khôn Dương dưới thiên đảo. Bất cứ Vũ Tôn nào đều vô cùng quan trọng đối với một môn phái, huống chi còn là cường giả ở Vũ Tôn ngũ trọng. Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn đám người của đảo Khôn Dương. Mọi người đều nghe thấy sinh tử bất luận, lỗ tai của người bị điếc sao? Nếu không phục, các người có giỏi thì cứ tìm ta báo thù, không dám thì im miệng, đừng lấy Khôn Dương Đảo ra khoe trước mặt bản tôn. Tất cả ngay như phẩm, người đảo Khôn Dương không ai dám xông lên báo thù. Bọn họ hiểu rằng Lục Thiếu Du không sợ đảo Khôn Dương. Hiện tại đảo Khôn Dương ở trước mặt hắn không có chút chấn nhiếp nào. Nếu bọn họ dám xông lên, Lục Thiếu Du tuyệt đối dám giết hết. Gia Cát Tây Phong phẩy quạt, lại mạnh hơn. Mọi chuyện không khiến Gia Cát Tây Phong bất ngờ, nhưng tốc độ tiến bộ thực lực của Lục Thiếu Du làm gã rung động, đây là điều gã không muốn thấy nhất. Xa hơn chút, đệ tử Vạn Thú Tông thực lực thấp, nhiều thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông đứng xem ở phía xa mọi thứ, vẻ mặt vô cùng rung động. Bọn họ đã hiểu thực lực của Lục Thiếu Du trong tên đồ. Lục Thiếu Du nhìn xuống dưới, khóe môi nhếch cao. Lục Thiếu Du sớm tính đến khi đánh nhau với Vũ Quyết Tôn giả sẽ không tha cho hắn. Lục Thiếu Du cho lão cơ hội đó. Khi thi triển Hoàng Vũ Thức toàn trảm xong, Lục Thiếu Du triệu đại hồn anh ra ngay, bản thể thì bao trong huyễn ảnh Thanh Vũ Dực trốn khỏi tầm mắt mọi người quan sát, lặng lẽ xuất hiện. Lục Thiếu Du lợi dụng Vũ Quyết Tôn giả tham lam Tử Lôi Huyền Đỉnh, bỗng nhiên thi triển đoạn công kích tuyệt kỹ Thần Vũ Diệt Không của huyễn ảnh Thanh Vũ Dực. Tuy tiêu hao rất khủng khiếp, nhưng rốt cuộc giết chết Vũ Quyết Tôn giả, một cường giả Vũ Tôn ngũ trọng gần đến đỉnh phòng, bị giết chết xem như tổn hại nặng của Khôn Dương. Lục Thiếu Du nhìn Doãn Ngạc bên dưới nói: Doãn tông chủ, ngại quá, không ngờ Vũ Quyết hơi yếu vào hôm nay để máu đổ trong Vạn Thú Tông, nhưng cũng tốt, ta chúc Vạn Thú Tông sau này hồng hồng hỏa hỏa. Lục Thiếu Du giết Vũ Quyết Tôn giả chỉ nói một câu chờ quà, dù gì hắn giết người trong Vạn Thú Tông vào hôm nay nên có lời nói với họ. Doãn Ngạc và nhiều cường giả đứng bên cạnh chỉ biết cảm thán, bọn họ đồng ý rồi nên không dám cầu nhau cái gì. Kết quả này tuy vượt dự đoán, nhưng bọn họ cũng từng suy nghĩ về nó, chẳng qua lòng vẫn rất giận mình. Trong khi mọi người rung động, chưa hoàn hồn thì một thanh âm yểu điệu bình tĩnh nói: Lục Thiếu Du, ta muốn khiêu chiến với người. Thanh âm bình tĩnh nhưng vang rõ mồn một trong tai mỗi người. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người lao ra khỏi đám đông, không kèm theo bất cứ dao động không gian nào, bóng người vượt không gian lơ lửng trên bầu trời. Mọi người nghe thấy, đều nhìn qua, bóng dáng yêu kiều đứng trên cao là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, váy tím bay bay,

Lục Thiếu Du vốn xem trọng Nguyên Dực Lan nhưng không nghĩ đến nàng sẽ lên mức cao như vậy. Thực lực hiện tại của nàng quá mạnh. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển. Lục Thiếu Du không chút do dự lập tức tuôn linh lực ra, thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp. Lục Thiếu Du kết xuất thù ứng phức tạp, năng lượng thiên địa bàng bạc vô hình tụ tập đến. Một vầng sáng trắng trong suốt tỏa sáng bao trùm, đột nhiên khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng vọt mãi đến đệ bát chuyển. Thì khí thế từ linh tôn nhất trọng đến tam trọng. Đệ cửu chuyển, Lục Thiếu Du cắn răng một hơi, lên đến đệ cửu chuyển. Lần đầu tiên, Lục Thiếu Du thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp tới đệ cửu chuyển, khí thế của hắn gần như tăng lên gấp đôi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người, khí thế của Lục Thiếu Du trong khoảnh khắc đã ngang ngửa với linh tôn tứ trọng. Mọi người kinh ngạc kêu lên, bí pháp mạnh quá. Mỗi sơn môn đều có một bí pháp tăng cường tu vi, nhưng đến đẳng cấp, tôn cấp thì cơ bản không đem ra lại hiệu quả quá lớn. Có rất ít bí pháp tăng thực lực, thời gian ngắn ngủi hiệu quả với tôn cấp. Lúc này, Lục Thiếu Du thi triển bí pháp từ linh tôn nhất trọng vọt lên tứ trọng, liên tục tăng ba trọng. Quá khủng khiếp khiến linh tôn có mặt, ánh mắt hâm mộ, nếu ai có thể tu luyện bí pháp này thì thực lực hiển nhiên sẽ mạnh hơn. Cùng lúc đó, kiếp quang thuộc tính mọc đầy trời trong tay Nguyên Nhật Lan đã cắt vỡ tất cả không gian thuộc tính thổ Lục Thiếu Du để lại. Kiếp quang đầy trời bao phủ hắn. Lục Thiếu Du kết xuất thụ ẩn. Huyễn diễn đao trận. Chớp mắt, một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay xung quanh người Lục Thiếu Du, đao ảnh cắt vỡ không gian. Mấy ngàn đao quang huyền ảo xoay tròn, khí gần sóng vô hình, nháy mắt khuếch tán lan tràn. Khí thế khiếp người làm không gian trung chảy. Đao mang xoay tròn cắt vỡ không gian, chỉ mình Lục Thiếu Du biết đao quang này gồm 8.888 luồng. Thực lực của Lục Thiếu Du đột phá tôn cấp phối hợp, cửu chuyển, thiên linh bí pháp lên đến linh tôn tứ trọng. Khi vận chuyển huyễn linh đao trận thì uy lực tăng nhiều. Huyễn diễn đao trận phối hợp với thiên địa âm dương, thuộc dịch số, biến ảo vô cùng. Thúc giục đến mức tận cùng sẽ có một số 9.999, hiện tại chưa đến mức thúc giục mạnh nhất, 8.888 đạo đao quang đã là cực hạn hiện tại của Lục Thiêu Du có thể vận dụng. Đao trận xoay tròn, hơn 8.000 đao mang bắn lên cạo, ẩn chứa thiên địa âm dương, thuộc dịch số. Các luồng đao quang huyền ảo quét qua, xé rách từng gần sóng không gian, hóa thành các cột sáng đao quang to lớn, chớp mắt va chạm vào kiếm quang mà Nguyên Nhật Lan thúc giục. Đao quang cùng với kiếm quang va chạm vào nhau, khí thế tăng vọt, những người đứng gần xa biểu tình kinh ngạc. Kiếm quang và đao quang tiếp xúc, tiếng nổ năng lượng va chạm, kêu răng rắc vang lên trên bầu trời, tiếng gió mãnh liệt làm tai người đau đớn, ánh sáng chói mắt bộc phát. Người tu vi thực lực thấp buộc phải nhắm tịt mắt lại, cả không gian lung lay sắp sụp. Không gian nứt ra như bị xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn. Trong đao trận, Nguyên Nhật Lan thúc giục đao quang bị phá hủy hết. Từng cột sáng đao quang bao trùm Nguyên Nhật Lan, những cột sáng mang theo năng lượng hủy diệt khuếch tán, quay quanh nàng như lồng giam. Nhìn huyễn diễn đao trận mà Lục Thiêu Du vận chuyển, nhiều cường giả rất ngạc nhiên. Đao trận thật kỳ dị. Đao trận như vậy khi vận chuyển, đối phó với vũ quyết tôn giả cũng dư sức xử lý, không cần dùng huyễn ảnh thanh vũ dực làm chi. Nên Lục Thiếu Du quyết giết vũ quyết tôn giả tuyệt đối là cố ý, thực lực của hắn rất đáng sợ. Nguyên Nhật Lan bị nhốt trong đao trận, cường giả thiên kiếm môn không mấy lo lắng, đao trận như lồng giam đè xuống. Nguyên Nhật Lan quan sát bốn phía, khóe môi cong lên. Linh vũ chiến tôn đúng là rất mạnh. Chốc lát Nguyên Nhật Lan kết xuất thụ ứng. Khí tức kỳ dị, bắt đầu khuếch tán. Khí tức chất chứa yêu tà, khí tức yêu tà đè ép không gian, làm lòng người trung chảy tim đập nhanh. Cùng với khí tức này khuếch tán, trường kiếm trên lưng người của thiên kiếm môn trung chảy như muốn bị lôi kéo. Thụ ấn cuối cùng được kết xong, trường kiếm trong tay Nguyên Nhật Lan đã biến mất. Kiếm quang tứ giang xung quanh Nguyên Nhật Lan, lấy nàng làm trung tâm, các thanh trường kiếm bắn ra khỏi người nàng, các kiếm khí sắc bén đè ép bốn phía, tụ tập vô số kiếm quang. Kiếm quang quanh quẩn ngăn cản huyễn đao trận, khó có thể tiến thêm một bước, đè ép không gian kêu răng rắc. Lúc này cả không gian bỗng trung nhẹ, tiếng thần hú quỷ khóc vang khắp không gian. Trường kiếm rậm rạp quanh người Nguyên Nhật Lan, xuyên qua xuyên lại cơ thể nàng như dựa vào một loại quỷ tích nhất định. Vô số trường kiếm kêu tụ tập, tiếng ngân đinh tai nhức óc vang vọng trên bầu trời, không gian vạn thú kinh khủng. Phương xa vòng lại tiếng yêu thú linh thú gầm trống không ngừng trong sơn mạch. Kiếm khí sắc bén bằng bạc tiết ra ngoài, vạn kiếm cùng ngân trong không gian, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Lục Thiếu Dụ kinh thán, thực yêu tà, thực lực rất mạnh. Lúc này khí thế trên người Nguyên Nhật Lăng lại tăng lên, các kiếm quang như vật hư ảo rồi tựa như thực vật cắt vỡ không gian. Lúc này quanh thân Nguyên Nhật Lăng bao phủ ma khí ngút trời, khói đen lượn lờ làm tim người đập nhanh. Trên khuôn mặt tinh xảo trong lạnh lùng diễm lệ mà yêu tạ có chút quái dị khó tả, các năng lượng kỳ dị bao bọc Nguyên Nhật Lăng lại. Trước uy năng hùng mạnh này, cột sáng đao trận của Lục Thiếu Du vây xung quanh Nguyên Nhật Lăng bắt đầu nứt trạng, lực lượng không gian vô hình to lực đè ép xuống, khó có thể đối kháng lại. Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm là tâm của ta, ngưng tụ. Nguyên Nhật Lăng ở trong ngàn vạn trường kiếm hư ảo, mái tóc đen phi hành lên, váy tím bay bay, mười ngoãn nhúc nhích. Nguyên Nhật Lăng dứt lời, không gian rung bần bật, muôn vạn trường kiếm ảo đã đến mức độ không thể ức chế. Trong khoảnh khắc, vô số trường kiếm đột nhiên dự sống lại, kiếm khí sắc bén bằng bạc tiết ra ngoài, kiếm khí hùng hùng xé rách không gian, tựa như vòng xoáy, vạn kiếm cùng ngưng tụ thành thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng trên bầu trời. Kiếm bén phô thiên cái địa rung chảy, cuối cùng trong các cặp mắt giật mình ngưng tụ thành một kiếm long khổng lồ ngàn thước. Kiếm long to lớn uốn lượn xoay xung quanh, thân thể cao lớn do vô số lợi kiếm kéo lại, kiếm long tựa như vật sống, thậm chí phát ra uy long. Mọi người rung động, trời ạ, đây là vũ khí gì? Trước uy áp to lớn lúc này, dù là những cường giả tôn cấp có mặt cũng phải rung chảy. Không ai ngờ thực lực của Nguyên Nhật Lăng sẽ cường đại đến mức này. Nguyên Nhật Lăng đứng thẳng trên kiếm long to lớn, chân đạp đầu trồng, khí tức kỳ dị lượn lờ quanh thân. Yêu tà khiến cho người trung chảy tim gan. Nguyên Nhật Lăng quát, phá cho ta. Nguyên Nhật Lăng nhìn chầm chầm cục sáng đau trận tập trung Lục Thiêu Dụ, nàng vung hai tay từ xa, năng lượng kỳ dị khuếch tán trong không gian, kiếm long trống to. Thanh âm mênh mông truyền ra, kiếm long khổng lồ bộc phát khí thế hùng mạnh vọt đến đao trận xung quanh, đụng mạnh vào các cột sáng đao trận. Các tiếng nổ đinh tai truyền ra khiến cho màng tai người đau nhức. Kiếm long to lớn va chạm, các cột sáng đao quang bị phá hủy, năng lượng khủng bố biến thành vòm sáng khuếch tán, chấn động không gian nổ lên sóng gợn kịch liệt, xé rách khe hở không gian đen thui. Đao trận vỡ nát, Lục Thiếu Du bị đẩy lùi trong không trung. Mặt Lục Thiếu Du trắng bệch. Trong không gian phục hồi thì Lục Thiếu Du đã bị đánh bay cả trăm thước mới khựng lại trong không trung, khóe môi dính vết máu. Trong không trung, Nguyên Nhật Lăng chân đạp long kiếm, chiến ý trào dâng trong mắt, khí thế đè ép thiên địa. Thấy cảnh này, trong Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong nở nụ cười. Đệ tử của mình được truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, lại được đế giả chi nguyên, có ma kiếm trong người, thực lực như thế dù Lục Thiếu Du yêu nghiệt đến mấy cũng sẽ bị ức chế. Lục Thiếu Du rung động, Vũ Tôn Ngũ Trọng, không ngờ Vũ Tôn Ngũ Trọng sao đột phá nhanh như vậy được. Giờ phút này Nguyên Nhật Lăng hoàn toàn giải phóng khí thế, Lục Thiếu Du mới nhìn ra được thực lực thực sự của nàng. Tu vi Vũ Tôn Ngũ Trọng, tốc độ tu luyện thế này thật khó tin. Lục Thiếu Du thầm suy đoán, e rằng được cơ duyên lớn. Thực lực hiện tại của Nguyên Nhật Lăng cường đại đến mức này, chỉ có một khả năng, đó là nàng được cơ duyên lớn. Không biết là cơ duyên khủng bố nào khiến thực lực của Nguyên Nhật Lăng kinh khủng đến mức này. Trong đám người, Đàm Đài Tuyết Vi nhìn chầm chầm bầu trời, trong mắt tràn ngập khó tin. Sao Nguyên Nhật Lăng lại mạnh như vậy được? Cường giả các thế lực đều rung động vô cùng. Nguyên Nhật Lăng của Thiên Kiếm Môn vượt qua Lục Thiếu Du biến thái, mới rồi trông như nàng mạnh hơn hắn một chút, mọi người không thể tin. Tiểu Long nghiêm túc lên, lão đại gặp đối thủ rồi. Vì có huyết khế nên Tiểu Long cảm nhận được rõ ràng trong lòng lão đại trầm trọng cỡ nào. Trên kiếm long, Nguyên Nhật Lăng nhìn Lục Thiếu Du, khí tức quanh thân cực kỳ bá đạo. Lục Thiếu Du, ngươi phải dốc hết sức ra mới có thể đối kháng với ta được, hãy dốc hết thực lực của ngươi ra đi. Nguyên Nhật Lăng nói xong, mũi chân nhún nhẹ, thân thể mềm mại nhảy khỏi đỉnh đầu kiếm long. Kiếm long trống to, kiếm long mang theo uy áp to lớn, thân hình tự như giao long phá mây xé gió phi hành hướng Lục Thiếu Du. Khi thế ngút trời tuôn ra ồ ạt, muốn xé nát hư không. Lục Thiếu Du nhìn kiếm long to lớn ập đến, tinh thần liên kết trong trắng, dùng khí tức linh tôn tứ trọng thúc giục thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ, một luồng sáng xanh từ trán Lục Thiếu Du bắn lên cao, cùng với tiếng gầm, thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ thoáng hiện, vảy xanh toàn thân dựng đứng tràn ngập tia điện, lực lượng thú hồn bằng bạc tuôn ra khiến linh hồn người đau nhức. Thú hồn bông lôi viễn cổ bát giai hậu kỳ. Nhìn thú hồn bung lôi viễn cổ trước mặt Lục Thiếu Du, nhiều người không xa lạ gì. Lục Thiếu Du lòng mấy động, thú hồn bung lôi viễn cổ, hành động trước. Thú hồn bung lôi hùng hổ, liệt thiên trảo, xé rách không gian, khí thế kinh người mạnh mẽ, lao hướng kiếm lộng. Lục Thiếu Du dùng khí tức linh tôn tứ trọng thúc giục thú hồn bung lôi, tạo nên uy lực rất khủng khiếp. Chớp mắt, thú hồn và kiếm long khổng lồ va chạm vào nhau, kinh phong đáng sợ bao phủ, sóng không gian xung quanh bị đập nát, dao động lớn khuếch tán không gian trực tiếp vặn vẹo. Hai con cự thú đối kháng nhanh như tia chớp bắt đầu quấn lấy nhau. Bọn họ đang làm gì vậy? Mọi người nhìn kiếm và thú hồn cự hổ va chạm đánh nhau. Nguyên Nhật Lan và Lục Thiếu Du cùng đứng trên cao, mắt nhìn chăm chăm đối phương. Thiên Phong tôn giả nhìn hai người trên bầu trời kinh thán, vô không chi cảnh, không ngờ hai người đã đến trình độ này. Ánh mắt Vân Hồng Lan căng thẳng nhìn bầu trời, lòng rất lo âu. Túc Công, vô không chi cảnh là gì? Thực lực của Nguyên Nhật Lan mạnh mẽ như vậy làm Vân Hồng Lan rất rung động. Thiên Phong tôn giả cảm thán nói, vô không chi cảnh là một loại ý cảnh. Hiện tại ý cảnh của hai người đã đến vô không chi cảnh, quên đi tất cả, không ai có thể ngăn cản bọn họ đánh nhau. Hai người này không uổng là cường giả trẻ tuổi nhất, dù là ta cũng không thể làm được đến mức này. Lục Thiếu Du đứng trên cao, khí thế quanh thân đến mức độ quái dị. Lục Thiếu Du như ở trong không gian hư vô hỗn độn, như thể thế giới này chỉ còn lại một mình Nguyên Nhược Lan. Chiến ý trong lòng Lục Thiếu Du cũng xuất hiện chiến ý tuyệt đối. Từ khi thực lực của Lục Thiếu Du vượt qua chiến đao khuất đao tuyệt Lam Thập Tam thì hắn không còn gặp đối thủ cùng thế hệ nữa. Mãi khi Lục Thiếu Du gặp Lăng Thanh Tuyệt, nhưng giữa hai người là cuộc chiến sống chết. Giờ đây Nguyên Nhật Lan bị Lục Thiếu Du xem là địch thủ tuyệt đối. Trong đầu Lục Thiếu Du không suy nghĩ nhiều, đã đánh nhau vậy thì hãy chiến đấu thật sảng khoái. Đã lâu rồi Lục Thiếu Du không buông bỏ tất cả đại chiến đầm đìa. Giết chóc và đại chiến có ý nghĩa khác nhau. Lúc này trong không trung, Nguyên Nhật Lan động, váy tím không gió tự động phi hành, mang theo khí thế sắc bén bá đạo. Chân khí toàn thân nàng như bão ập đến. Nguyên Nhật Lan giơ tay lên, một thanh trường kiếm ảo bắn ra từ không trung, khí tức quái dị nhàn nhạt. Bao thân kiếm xé gió bắn tới, Lục Thiếu Du cũng có hành động hét to. Thiên linh diệt hồn chỉ! Năng lượng bằng bạc trong không trung phô thiên cái địa tuôn trà. Một chi ấn hình thành, ngập tràn khí tức khủng bố cực đoan, làm linh hồn rung chảy. Thủ ấn tụ tập đông trà xuyên qua không gian, nháy mắt đụng vào nhau. Chi ấn và kiếm quang cùng tan biến giữa không trung. Không trung xung quanh lộ ra khe hở đen thui thoáng chốc đã mất. Hai tay Nguyên Nhật Lan vươn ra từ ống tay áo dài màu tím, năm ngón tay co thành trảo, đột nhiên hai luồng kiếm quang hư ảo bắn ra từ đôi tay Nguyên Nhật Lan. Hai luồng kiếm quang đầu đuôi nối nhau kéo theo, hai thất luyện kiếm quang vài trăm thước chém xuống. Long Mạnh Tí! Lục Thiếu Du thu hồi linh lực về, chân khí tuôn tràn, thanh linh khải giáp lại hiện. Hai tay nắm duỗi ra, năng lượng thiên địa tụ tập, ánh sáng vàng chói lọa trên đôi tay Lục Thiếu Du, hắn khom lưng chùm người xuống. Đôi tay Lục Thiếu Du vung lên, nắm đấm cũng đánh ra. Đằng trước hai quyền bắn ra hai hư ảnh hình cự long màu vàng, tiếng hú trồng vang vọng trên cao. Cự long hư ảo cuồng mình, khí thế đè ép thiên địa đụng mạnh vào thất luyện kiếm quang to lớn. Bốn lực công kích va chạm, thanh âm như tiếng sấm nổ điếc tai, khí thế cuồng bạo từ trung tâm lực lượng va chạm khuếch tán bốn phía, hóa thành vòng xoáy dòng khí to lớn kinh khủng rồi biến mất. Mạnh quá! Rất nhiều cường giả nhìn chăm chú cảnh tượng khủng bố trên bầu trời, cực kỳ rung động. Hai người này đều có thực lực làm người rung động. Lục Thiếu Du, linh vũ song tụ, phối hợp linh lực chân khí cực kỳ biến thái. Trên không trung Lục Thiếu Du bị đẩy lùi. Trong lực công kích to lớn lúc này hắn chưa thể đấu lại Nguyên Nhật Lan. Lục Thiếu Du cùng lúc vận dụng Long Ảnh Tí đủ sức đối kháng vũ tôn ngũ trọng bình thường. Nhưng hiện tại thực lực vũ tôn ngũ trọng của Nguyên Nhật Lan rất kinh khủng. Vốn là vũ giả tứ hệ, đã mạnh hơn vũ giả cùng đẳng cấp nhiều. Lục Thiếu Du không thấy lạ gì, nhưng lúc này khí tức trên người Nguyên Nhật Lan làm hắn rất ngạc nhiên. Nguyên Nhật Lan ra tay khiến cho Lục Thiếu Du rung động. Mới rồi nàng không thi triển kiếm quyết vũ kỹ gì, chỉ tùy ý đánh ra, đã kèm theo uy lực rất cường đại. Lục Thiếu Du bị đẩy lui, luôn bị đè đầu đánh, nhưng giờ có bất diệt huyền thể cầm thêm thanh linh khải giáp, ám ảnh mật bào phòng ngự, chân khí cuồn cuộn không dứt nên Lục Thiếu Du không bị ảnh hưởng lớn. Lục Thiếu Du ổn định người lại, hắn nhìn Nguyên Nhật Lan, đôi mắt nghiêm túc. Lúc này Nguyên Nhật Lan lại ra tay, nàng vuông tay lên, lại một luồng kiếm quang hư ảo bắn ra. Luồng kiếm quang xé gió phi hành tới không gian trước mặt Lục Thiếu Du ngay lập tức, không biết sao Lục Thiếu Du thừa người không nhúc nhích. Không phải Lục Tiêu Du thẫn thờ mà hắn đang tập trung nhìn Nguyên Nhược Lan tra tay. Nguyên Nhược Lan công kích khiến Lục Tiêu Du xúc động linh quang. Kiếm quang xé gió phi hành, tới tựa tia chớp xẹt qua trong mắt hắn. Thứ Lục Tiêu Du nhìn thấy là thanh trường kiếm vô hình lấp lóe trước mặt Nguyên Nhược Lan. Các kiếm quang quanh quẩn bắn ra. Lấy tâm làm kiếm, kiếm là tâm ta. Hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Khi kiếm quang gần đến mắt Lục Thiếu Dụ thì hắn lấy lại tinh thần, mắt lộ ra tia không mình. Ánh sáng vàng quanh thân biến mất đột nhiên. Gần người Lục Thiếu Dụ xuất hiện một không gian ánh sáng màu lục, năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc tụ tập trong không gian ánh sáng lục. Kiếm ảnh khựng lại, khí thế bị tiêu trừ. Không gian ánh sáng lục, một cột sáng màu lục đụng vào, kiếm quang biến mất. Kiếm quang bị xóa tan, Nguyên Nhược Lan lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, tay ngọc uống lượng. Nguyên Nhược Lan lại giơ tay lên, bốn luồng kiếm ảnh xé gió bắn hướng Lục Thiếu Dụ. Ánh mắt Lục Thiếu Dụ nghiêm túc chăm chú đằng trước, khóe môi nhếch cao. Hắn phất tay, không gian ánh sáng xanh quanh thân biến mất. Không gian ánh sáng lam tụ tập quanh người Lục Thiếu Dụ. Ánh sáng lam tụ tập, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc ngưng tụ trong một phương không gian gió mây vận vũ, cả không gian ẩm ướt như mới có mưa phùn trời. Bốn luồng kiếm quang mang theo thất luyện đột nhiên ghép thành hình vuông lao vào không gian ánh sáng lam. Thất luyện kiếm quang to lớn xé rách không gian ánh sáng lam, bốn khe nứt to. Lục Thiếu Dụ quát khẽ, lòng Lục Thiếu Dụ máy động, ánh sáng lam xung quanh xoay tròn, lực lượng cuồng bạo cường đại chớp mắt khuếch tán trong khoảnh khắc ngưng tụ thành màn mưa xoay tích ở đằng trước. Bốn thất luyện kiếm quang, bốn thất luyện kiếm quang ngay trước màn mưa không thể đâm sâu một ly. Lực lượng vòng xoáy gợn sóng dây dưa bám vào bốn thất luyện kiếm quang. Cả không gian dường như rung rẩy, chỉ một giây ngắn ngủi, màn mưa hóa thành sóng lớn cuồn cuộn gầm trống liên hồi, chớp mắt ngưng tụ với tốc độ siêu khủng khiếp, xoay nhanh, khí tức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người kinh hoàng. Không gian vang một chuỗi tiếng nổ, vòng xoáy nước to lớn trung chảy, rồi đột nhiên xoay nhanh, khí thế đáng sợ, uy áp sắc bén từ trong tràn ra, khí lưu xung quanh đều vặn vẹo như vòi rồng quét qua, bốn thất luyện kiếm quang bị phá triệt trong đó. Nguyên Nhật Lan lại vận dụng sáu luồng kiếm quang bắn nhanh về phía Lục Thiêu Dù. Hai người đánh nhau nhanh như tia chớp, phương xa kiếm long to lớn và cự hổ không ngừng va chạm, tiếng nổ đinh tai vang vọng trên bầu trời. Bên cạnh Cổ Kiếm Phong có một thiếu nữ 18-19 tuổi, nàng cõng thanh trường kiếm màu trắng, váy dài hoa phục màu lục, ôm đường cong thước tha mỹ miều, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm sư tỷ và Lục Thiêu Dù đánh nhau trên bầu trời. Thiếu nữ hỏi, sư phụ, sư tỷ thi triển vũ khí gì vậy, sao trước giờ đệ tử chưa từng thấy? Cổ Kiếm Phong quay đầu nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh trả lời, sư tỷ của người thi triển đã vượt qua cảnh giới vũ khí bình thường. Thiếu nữ lại hỏi, sư phụ, nếu không phải vũ kỹ thì đó là cái gì? Là kiếm ý, sư tỷ của người đã bước vào trình lĩnh ngộ kiếm ý. Cổ Kiếm Phong dứt lời trong mắt lộ ra tia rung động. Gã hướng tới bước này mấy chục năm nhưng không có cách nào bước vào, hiện tại đệ tử lại hoàn thành. Thiếu nữ lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cái hiểu cái không hỏi, sư phụ, vậy hiện tại Lục Thiếu Du đang thi triển vũ kỹ sao? Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài, Lục Thiếu Dụ này cũng đến trình độ giống như sư tỷ của người. Trong đám người Đế Đạo Minh, Vân Hồng Lăng căng thẳng nhìn chăm chăm trên bầu trời, cuộc chiến làm tim của Vân Hồng Lăng trung chảy phập phồng lo sợ. Vân Hồng Lăng không kiềm được hỏi Vân Khiếu Tiên, phụ thân à, Nguyên Nhật Lăng và Thiếu Dụ ai mạnh hơn? Vân Khiếu Tiên nói, về tu vi thì Nguyên Nhật Lăng mạnh hơn Lục Thiếu Dụ, nhưng về mặt thực lực thì chưa nhìn ra. Vân Hồng Lăng nghi hoặc hỏi, sao con có cảm giác hai người đó thi triển vũ kỹ hơi kỳ lạ?